Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 517, Grammarly Rias vs Phonetizer. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiêu chí của Phonet gia tộc đã lâu không tới nhân giới. Yêu ta tới gặp ngươi đây, yêu dấu Rias, Riser, Phonetizer ở trong Phonet gia tộc đại thiếu gia vẫn là không bỏ được tính phong lưu của mình sao? Riser vẻ mặt rất là hào hứng khi thấy được Rias mà bất chi bất giác quên đi người ngồi bên cạnh Rias một mặt âm trầm Riu. Đợi cho Riu lên tiếng thì Riser mới nhận ra Riu ngồi bên cạnh Rias. Ồ, đây không phải là vị hồ tộc đại nhân sao? Cơn gió nào đưa ngài tới đây? Riser, ta là Rias thân thuộc nắm giữ Pon quân cờ. Cái này hôn ước chỉ là phụ thân ta tự ý quyết định, cùng ta không hề quan hệ gì. Ta là tuyệt đối sẽ không thừa nhận hôn sự này. Rias, ha ha, không nên nói như vậy mà. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết này chuyện hôn sự có ra sao ý nghĩa đi. Riser vừa cười vừa cất bước hướng về Rias đi tới, nhưng mà ở Riser hướng về Rias đi tới thời điểm, một bóng người đột nhiên xuất hiện giữa hai người, cộng thêm một đạo hàn quang chìa thẳng cổ của Riser. Thử tiến thêm một bước nữa xem, tin tưởng Phonet gia tộc sẽ mất đi đại thiếu gia, chỉ còn lại mỗi nhị tiểu thư mà thôi. Thân thuộc Riser mang theo thấy Riser lâm vào tình cảnh nguy hiểm chuẩn bị động thủ lúc thì phát hiện ra mình cũng lâm vào tình trạng nguy hiểm tính mạng, mỗi người bọn họ phân biệt bị người dùng vũ khí hoặc ma pháp chỉ thẳng về phía mình. Riser liếc mắt thấy được những cô gái này thì kinh dị không thôi, vì hắn từ trên người những người này cảm nhận được uy hiếp chí mạng, đặc biệt là cô gái tóc bạc cùng cô gái mặc trang phục Miko. Rias binh sĩ, ngươi đây là ý gì? Riser, Phonet thiếu gia, tuy rằng ngươi cùng chúng ta bộ trưởng trên danh nghĩa là hôn ước quan hệ, thế nhưng chuyện này vẫn chưa hoàn toàn định ra rồi. Vì lẽ đó Phonet thiếu gia hay vẫn là không nên cùng chúng ta bộ trưởng từng có thân thể tiếp xúc, dù sao này đối với một cô gái danh tiếng không tốt lắm nha. Hơn nữa các ngươi cũng quá vọng động rồi, Grammarly Rias cùng Shichi Sona là cô gái mà ta Mizako Ryu sắp sửa cưới các nàng về làm vợ. Kết hôn với ngươi, một hồ ly mà cũng đòi cưới Rias. Tức cười ta rồi, Rias, không ngờ ngươi lại sa đọa tới mức cùng một hồ ly kết hôn, ngươi nên nhớ sứ mệnh của chúng ta là gì. Riser, Riu nghe Riser nói mình là hồ ly thì trên thân sát khí càng ngày càng đậm, một lần hoặc hai lần đề cập tới hắn là hồ ly thì không sao, nhưng luôn miệng nói hắn là hồ ly là sẽ có chuyện đấy. Riu trên thân tỏa ra hao soku haki cùng long uy, đồng thời cơ thể cậu cũng dần biến hóa, đỉnh đầu mọc ra tai cáo màu đỏ cùng với phần eo phía sau dài ra 10 đuôi cùng màu với tai trên đầu, cùng với đó sau lưng vươn ra vài đôi cánh. Biến đổi của Riu làm cho mọi người trong phòng chấn kinh lấy, bọn họ đây là lần đầu thấy trạng thái này của Riu. Riser thiếu gia, xin ngài tự trọng một chút, Riu đại nhân nếu xét về bối phận là ngang hàng với tứ đại ma vương. Hơn nữa xin Riu đại nhân để cho thân thuộc của mình trở về. Fia ban đầu là không muốn quản chuyện này, nhưng mắt thấy bầu không khí càng thêm căng thẳng thì đứng ra khuyên giải, cùng với thả ra chút khí thế của mình để chấn lui hai người Riu với Riser. Nếu là trường hợp khác thì khí thế của Fia là không đủ chấn lui được Riu, nhưng vì là Riser nên Riu cũng không có thả ra bao nhiêu khí thế của mình. Riu liếc mắt nhìn Fia cũng là cảm thán lấy, vì Fia làm CX hoàng hậu tuy là thực lực không có Grey Fia cường, nhưng thực lực mạnh cũng là mọi người đều biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tiểu thư, xin ngài khiến cho Riu đại nhân bình tĩnh một chút đi, Phonet thiếu gia cũng là thu hồi một chút tâm tính của mình đi, ta là phụng CX đại nhân mệnh lệnh tới nơi này, vì lẽ đó kính xin hai vị không nên làm ra cái gì quá khích cử động, bằng không ta là sẽ xuất thủ. Fia, vậy cũng tốt, nếu ngươi vị này danh xưng mạnh nhất hoàng hậu, lên tiếng liền cẩn thận nói chuyện đi. Riser, danh xưng mạnh nhất hoàng hậu, thì ta không dám nhận đâu. Fia nghe Riser nói mình là người nắm giữ danh xưng mạnh nhất hoàng hậu, là lắc đầu phủ nhận, không phải là nàng khiêm tốn mà là sự thật đúng là như vậy. Ở ma giới không ai không biết người nắm giữ danh xưng mạnh nhất hoàng hậu, là Himejima Sori, là Riu hoàng hậu, so với Sori thì thực lực của nàng không bằng, hơn thế là Grey Fia thực lực cũng không thua kém gì Sori cả. Lão gia bọn hắn cũng đã sớm dự liệu được sẽ phát sinh tình huống này, vì lẽ đó dặn dò ta chuẩn bị đàm phán cắt đứt sau đó biện pháp cuối cùng. Fia, biện pháp cuối cùng, Fia, chuyện gì xảy ra? Rias, nếu như đại tiểu thư kiên trì chính mình bản thân góc nhìn, vậy chỉ dùng rating game cùng Phonet thiếu gia làm cái kết thúc. Chỉ cần đại tiểu thư thắng lợi như vậy là có thể không cần cùng Phonet thiếu gia kết hôn, nhưng, đại tiểu thư hay vẫn là cần phải nhanh một chút tìm kiếm mới kết hôn đối tượng, thời hạn là 10 năm, có điều là ngài cũng không cần tìm vì có người phù hợp hơn rồi. Fia, Risa nghe được Fia đề cập việc tìm một người khác phù hợp thì cũng là nhớ tới lời nói hồi nãy của Ryu là nàng cùng với hào tỷ muội mình là Sona là hắn cưới định thì khuôn mặt đỏ lên. Rating game sao, ở phương diện này ta nhưng là trải qua từng có nhiều lần kinh nghiệm tỷ lệ thắng cũng rất cao. Về ngươi mà nói, Rias đừng nói kinh nghiệm liền ngay cả tham gia chính thức tư cách đều còn không có chứ. Riser, đừng có tự tin quá sớm. Phoenix Riser tuy là nàng không có kinh nghiệm trong rating game chính thức nhưng có ta tại thì nàng là không thua được, không tin chứ chờ xem đi. Ryu chăm chú nhìn Riser, cậu là không muốn xử lý Riser nhưng hắn là tự động nhảy ra nên cậu thành toàn cho Riser. Ryu đảo mắt nhìn sang Fia khiến cho cô nàng cảm nhận được cường đại áp lực. Phiền phức Fia tiểu thư trở về hồi báo với CX là ta sẽ tham gia trận rating game này với tư cách là Riaspon quân cờ. Vâng, ta sẽ trở về hồi báo. Fia, nếu như song phương đạt thành nhất trí, như vậy liền quyết định như vậy. Vậy cũng xong, trở về làm một ít chuẩn bị. Fia, Rias nhìn sang thấy Ryu gật đầu cũng là quyết định với ý nghĩ cùng Riser làm cái kết thúc liền tiến lên một bước cùng Riser đối mắt nhau. Dùng rating game làm cái kết thúc đi. Rias, ta không có vấn đề. Riser, hiểu rõ, như vậy thời gian cụ thể ta hội tiến hành cái khác thông báo hai vị. Fia khi xác nhận xong Rias cùng Riser sẽ dùng rating game tới quyết định kết quả của cuộc hôn ước này liền dùng ma pháp trận ly khai, nàng là không muốn ở đây thêm nữa vì áp lực trong phòng một ngày càng lên cao bởi Ryu sắc mặt càng không tốt, những người khác không cảm giác rõ ràng nhưng nàng là người ngoài cuộc nên cảm giác nhất thanh nhị sở mà Phoenix cùng với hắn 15 vị thân thuộc cũng theo ly khai hoạt động thất. Xem ra ta phải chuẩn bị một chút mới được, tên Riser đó sẽ phải nếm thử tư vị việc đắc tội ta. Ryu tại chỗ ngồi dùng ma pháp liên lạc với Kuroka tại Chaos Brigade, Venelana cùng Valerie tại ma giới, Reynare cùng Kalawaner tại Azazel căn cứ bí mật trên nhân giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu cơ hồ là đem toàn bộ thân thuộc của mình gọi trở về, cậu là tính khi kết thúc trận rating game Rias vs Riser xong là sẽ hướng về phía Riser phát động rating game. Cự ly trận rating game là khoảng vài ngày nên đại gia đặc huấn để ta tới đi, nhất định là để cho Riser tên kia một cái kinh hỉ. Lúc này, ở CX Ma Vương pháo đài trong, CX đang nghe xong Fia báo cáo sau đó liền lộ làm ra một bộ quả nhiên biểu tình. Hắn là cực kỳ tin tưởng muội muội mình là sống chết cũng không đồng ý vụ hôn ước này, có điều nhờ chuyện này mà hắn nghe được tin tức vui mừng đó là Ryu đã tuyên bố chủ quyền đối với Rias cùng Sona. Sau 10 ngày, Rias cùng Riser trong lúc đó rating game cũng chính thức bắt đầu rồi. Lần này rating game nhưng là Lucifer Ma Vương muội muội lần thứ nhất tham gia rating game, vì lẽ đó chịu đến ma giới thế lực khắp nơi cùng gia tộc quan tâm. Rating game tiếp sóng nhân viên chính là Kuo Academy hội học sinh hội trưởng cùng với phó hội trưởng chính là Shichi Sona cùng với nàng hoàng hậu Shinra Tsubaki. Hơn nữa, cái này cũng là Sona chủ động xin, nói là làm vì chính mình bạn tốt Rias lần thứ nhất thi đấu. Lần tranh tài này người chủ trì kiêm trọng tài chính là CX Hoàng hậu, Lucifer Fay mà Rias cùng Riser trong lúc đó rating game cũng ở quy định đương buổi tối đúng giờ bắt đầu rồi. Rias phi thường rõ ràng, đối phương nhân số mặt trên giữ lấy ưu thế tuyệt đối, vì lẽ đó lỗ mãng phương thức tác chiến là căn bản thắng không được. Rias liền dùng trí thắng trận đấu này. Không biết lần này sẽ chọn chiến trường nào như thế nào? Akeno, nếu như lần này do CX Queen quân cờ Fia chắc là sẽ chọn Kuo Academy làm nơi so tài, nếu như vậy thì chúng ta có lợi thế sân nhà vì chúng ta là học viên ở đây nên biết được mọi phương vị của học viện. Chúng ta cũng có thể lợi dụng cơ hội này nhưng không được chủ quan đâu. Rias, trong trận đấu thì ta chỉ có một yêu cầu mà thôi, tất cả thân thuộc tính thêm Riser muốn đánh như thế nào cũng được trừ Ravo đừng có đụng vào nàng. Ryu là không muốn gây rắc rối cho Ravo nên mới yêu cầu như vậy, hiện tại cậu đang giao tiếp với Didirect. Cộng sự à, cậu đã có thể đạt được trạng thái Well Dragon Balance Breaker rồi sao không thăng cấp lên? Didirect, à ta muốn cho tên gà Tây đó nếm chút tư vị đau khổ thôi. Với lại ta cảm giác được đó là chưa phải cực hạn nên mới chậm rãi không nâng lên Well Dragon Balance Breaker. Đến giờ thì Risa cùng với những người khác đứng vào ma pháp trận dịch chuyển để mà bọn họ tiến vào đấu trường, lần lượt từng thân ảnh biến mất bên trong ma pháp trận. Đợi cho tới khi mọi người được dịch chuyển hoàn tất thì mới nhận ra hoàn cảnh không có gì thay đổi cả. Dịch chuyển thất bại, bây giờ, không đâu, đúng như Ryu. San nói chiến trường chính là Kuo Academy. Yuto, Ryu là người đầu tiên xông ra ngoài lơ lửng trên không trung nhìn về phía phòng hiệu trưởng, thông qua cảm giác của mình thì cậu cảm nhận được Riser cùng vài thân thuộc của mình đều ở bên trong mà Riser cực kỳ hưởng thụ lấy diễn phúc của mình. Đáng tiếc cho ngươi là ngươi sẽ phải lãnh kết cục thảm bại của mình tại đây, những lần trước ngươi thắng là do đối thủ yếu hoặc là khiêng kỵ gia tộc mặt mũi nên mới cố ý thua, nhưng ta thì khác. Ryu tay phải nâng lên cao, đồng thời tay trái đã nắm chặt Táng Thiên Yển Nguyệt đao. Làm thôi nào, đi Direct, ta chờ giây phút này lâu lắm rồi. Đi Direct, phá vỡ giới hạn, Balance Breaker, Well Dragon Balance Breaker, đi Direct, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo giọng nói của Didirect hạ xuống thì Longinus Boost thực ghi ở cánh tay phải của Ryu dần biến đổi đi trở thành một găng tay rồng chính thực. Ryu cũng là đợi biến ảo xong cũng bắt đầu chuẩn bị tấn công. Boost. Theo Longinus Boost thực ghi bắp sức mạnh lên thì Ryu khí tức cũng dần kéo lên cao. Ryu cảm thụ được sức mạnh tăng lên rồi thì dùng Transfer, chuyển đổi toàn bộ năng lực đó vào trong tay trái đang cầm Táng Thiên Yển Nguyệt đao. Didirect cứ việc bắp sức mạnh lên tiếp đi, cơ thể ta chịu được. Biết rồi, Didirect, Riser nhận lấy món quà đầu tiên của ta dành cho ngươi đây. Thanh Long Yển Nguyệt Trảm, Ryu tay trái cầm Táng Thiên Yển Nguyệt đao không ngừng xoay tròn lấy rồi chém hướng vào vị trí phòng hiệu trưởng, từ lưỡi đao nổ bắn ra một bán nguyệt trảm kích thật lớn mang theo khí tức hủy diệt bay thẳng tới Riser cùng với thân thuộc ở trong phòng hiệu trưởng lập tức cảm nhận được áp lực cực lớn là đều lao thẳng lên trên phòng hiệu trưởng. Riser đi ra thấy được bán nguyệt trảm kích đánh tới là khuôn mặt biến sắc. Riser cùng thân thuộc may mắn thoát khỏi việc bị loại trong nháy mắt nhưng phòng hiệu trưởng lại bị chẻ làm đôi, đồng thời không gian cũng là rung rẩy kịch liệt. Ara ara, ba ba nộ lên trông thật đáng sợ. Akeno, Rias nhìn bản đồ phân bố các club rồi chỉ vào từng điểm phân tích lấy Kyoto đề nghị chiếm phòng thể dục vì nơi đó là nơi mà liên kết với giữa hai khu vực với nhau, chỉ cần chiếm được là có thể dùng làm bàn đạp để công kích sâu vào lãnh địa của Riser. Kyoto cùng Koneko tiến hành đặt bẫy ở những nơi trọng yếu, Akeno dùng Familiar của thay thế tai mắt để quan sát động tĩnh xung quanh. Ryu cùng với Koneko hội họp với nhau khi nàng đã đặt bẫy xong rồi cùng nhau tiến tới phòng thể dục. Ryu cùng Koneko tới được phòng thể dục sau đó trốn sau sân khấu nhưng cả hai đều biết hành động của mình đều bị đối phương phát hiện. Chỉ là quân rút cùng quân bon cùi bắp thôi à, dừng chân tại đây được rồi. Su, các cô cùng Riser chiến thắng quá nhiều nên lòng tự tin tràn đầy đi. Ta sẽ để cho các cô biết thế nào là tuyệt vọng thật sự. Didirect chuyển hóa năng lực vào hai tay cùng hai chân. Ryu vừa dứt lời thì năng lực vẫn được bắp từ đầu tới giờ theo ý niệm của Didirect chảy khắp toàn thân dần tụ tập về hai tay cùng hai chân. Koneko nhìn cho thật kỹ vào, đây mới là tinh túy trong cách đấu thuật. Ăn nói mạnh miệng lắm đấy, nếu như lúc đó không phải những người kia thì ngươi đã bị giết chết rồi. Su, ha ha, Mira quân Pon, Mira, Su quân Rook, Su, Niru quân Pon, Niru, cùng giai cấp Niru quân Pon. Nero, Ryu không có chút nào là ngưng trọng cũng như căng thẳng khi trước mặt mình quân số chệt lệch cùng với việc xô người cầm giữ quân Rook thực lực rất mạnh. Cấp bậc của quân Rook khá cao, cô ta thực lực có thể ngang với quân Queen. Koneko, tuy là ngang với quân Queen nhưng phải xem là so sánh với ai cái đã. Koneko bật hết hỏa lực đi để cho bọn họ thấy được sự chệt lệch. Ryu phân phó Koneko xong thì thân hình lóe lên biến mất tại chỗ, xô cùng ba người khác thấy vậy liền giật mình cảnh giác nhìn xung quanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Su đột nhiên bắt chéo hai tay trước mặt mình và một quả đấm hiện ra đập tới, cự lực trực tiếp đem Su đánh bay ra ngoài. Mira thấy vậy vung lên chiến đao của mình hướng Ryu chém tới nhưng lại bị Ryu dùng hai ngón tay kẹp lại, thành công cản lại công kích của Mira thì chân của cậu gia trì thêm Bososoku Haki xoay người một cái đá ngang đá vào hai cái máy cưa mà Niru cùng Niru đánh về phía cậu. Cú đá của cậu uy lực cực lớn đá nát máy cưa trên tay hai người. Chuyện gì vừa xảy ra? Mira, chân của hắn làm bằng cái gì mà đá nát được máy cưa của chúng ta? Niru, tập trung vào chúng ta gặp phải đối thủ khó xơi rồi. Su lúc này mới chật vật chạy lại chỗ Mira cùng chị em Niru và Neru, nàng vừa rồi bị Ryu đấm tay cảm nhận được cơ thể mình huyết khí cuồn cuộn. Bốn người nhìn nhau rồi cùng xông lên, Su khi tới gần Ryu lập tức nâng lên đùi đẹp của mình vận dụng ma lực khiến bàn chân bóc trái hướng Ryu hạ bàn đá tới, Mira tay cầm chiến đao giơ lên cao quá đầu chạm xuống, Niru cùng Niru hai bên giáp công giơ lên máy cưa khác của mình. Ryu thấy vậy mỉm cười lấy tay trái co lại thành chảo rồi hội tụ sức mạnh của Didarik vào lòng bàn tay sau đó đâm xuống đất, mặt đất theo đó phát ra những tia sáng màu đỏ rồi nứt toái ra hất tung hết toàn bộ thứ gì lấy Ryu làm trung tâm trong vòng 50 mét. Koneko thấy vậy lập tức dùng Senjutsu của mình tạo ra ngọn lửa lam nhạt bọc lấy song trường của mình rồi khom người lấy đà bật lên rồi ném ra trong tay ngọn lửa lam nhạt về phía Mira cùng chị em Niru với Neru. Mira cùng chị em Niru với Neru trúng chiêu của Koneko thì trên thân ngọn lửa bốc cháy dữ dội không ngừng thiêu đốt cơ thể bọn họ. Su thì đang chật vật giao thủ với Ryu, nàng là không có cơ hội thở dốc nào khi đối đầu với Ryu cả. Mọi đòn tấn công của cậu đều là liên tiếp cùng bất tận nên Su nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Koneko cùng nhau tiễn bọn họ lên đường. Vâng, Koneko, Ryu hai tay chấp tại trước ngực rồi hội tụ năng lượng ở miệng của mình, Koneko tay phải nắm lại đưa về ngang eo vận sức. Su, Mira cùng chị em Niru với Neru thấy vậy muốn xông lên ngăn cản nhưng khổ nổi là Ryu cùng Koneko gây sát thương cực kỳ chuẩn xác chỉ khiến họ không có năng lực hành động và giữ được quyền tham gia rating game. Long thần gào thét, Senjutsu miêu quyền, Koneko, Ryu rít gào một tiếng từ miệng cậu nổ bắn ra chùm sáng hủy diệt màu đỏ, Koneko tung ra nhất quyền mà năng lượng Senjutsu hội tụ thành quyền ấn, hai chiêu thức lao thẳng về phía Su, Mira cùng chị em Niru với Neru loại bỏ bọn họ ra khỏi chiến trường. Bốn người Su, Mira cùng chị em Niru với Neru bị Ryu với Koneko đánh thành trọng thương. Ryu, Koneko hai người vẫn ổn chứ? Rias, hoàn toàn ổn cả, hai người chúng tôi đã đánh trọng thương bốn thân thuộc của Riser rồi. Rất tốt, Akeno cũng chuẩn bị xong rồi. Cứ tiến hành theo kế hoạch, Rias, Ryu cùng Koneko chạy ra ngoài thời điểm thì Ryu đừng lại nhìn về phía phòng thể dục rồi tay trái nắm lại và khí ép bọc xuất hiện. Ông, chấn động chi quyền, Ryu tay trái hướng phòng thể dục đập nện tới, sức mạnh Gora Gora Nomi được Longinus bút thực ghi ra tăng lên không phải chuyện đùa, một quyền đập ra không khí nứt toái và dẫn động chấn động mãnh liệt chấn nát phòng thể dục. Một group của Riser, Sama, loại, Fia, ba pawn của Riser, Sama, loại, Fia, bốn thân thuộc của Riser dưới chiêu này của Ryu đã bị đưa ra ngoài đồng thời giọng của Fia cũng vang lên thông báo kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người Ryu với Koneko thành công loại bỏ được bốn thân thuộc của Riser xong thì chạy tới địa điểm tiếp theo tập hợp với Yuto là con đường dẫn vào sân trường phối hợp với cô nàng loại bỏ tiếp theo kẻ thù. Ở nơi Yuto đang ẩn núp thì có ba người là Bulan quân Pon, Marion quân Pon, Surya quân Pon. Ba người này có nhiệm vụ là công thẳng vào trụ sở chính của Rias nhưng giữa đường lại bị lạc vào ảo thuật không gian mà Akeno thiết lập nên. Quan sát được một lúc thì Bulan vui mừng thông báo cho những người khác việc mình phát hiện ra trụ sở chính của Rias, ba người cùng lúc chạy tới thì trụ sở mà bọn họ thấy vặn vẹo một lúc rồi biến mất đi. Cái gì thế này, Marion, tệ quá nhỉ, Yuto, giọng Yuto vang lên sau lưng ba người Bulan, Marion cùng Surya làm cho cả ba người giật mình. Thân ảnh tuyệt mỹ của Yuto bước ra từ làn khói cùng với bên eo treo lấy ngụy Longinus suốt bớt. Dừng ở đây thôi các bé. Các cô đã bước vào một trường lực được tạo ra bởi Queen của chúng tôi mà nó cũng có một phần giảm đi sức mạnh của kẻ thù khi bước vào. Yuto, theo lời Yuto nói thì ba người Bulan, Marion cùng Surya mới phát hiện ra trên đầu mình có một ma pháp trận màu đỏ cực lớn mà có vài chỗ xen lẫn vào màu trắng. Thôi chết chúng ta rơi vào bẫy rồi. Bulan, các em là không nên xem thường bọn chị đặc biệt là tên Riser không nên khiêu khích tên đó. Yuto, tôi không muốn làm cậu buồn nhưng cậu nghĩ có thể cân ba được sao? Surya, chuyện thường ngày ở huyện thôi mà so với các em yếu nhược ra thì thường ngày phải đối mặt toàn là những nhân vật kinh khủng thôi. Yuto trong một ngày sẽ có một người bất kỳ trong số những nữ nhân của Ryu tới để cùng cậu giao thủ kiếm thuật. Mỗi lần như vậy là nàng bị hành cho lên bờ xuống ruộng không có sức hoàn thủ chút nào nhưng nhờ vậy các giác quan cũng như là kiếm thuật tiến bộ cực kỳ lớn. Yuto hơi khom người về phía trước rồi tay phải đặt lên chuôi kiếm rồi đột nhiên phát lực lao tới với tốc độ chóng mặt rồi rút kiếm chém vào người của Bulan, Marion cùng Surya. Yuto công kích chỉ tốn có 5s thời gian là loại bỏ ba quân Pon. Yuto lắc đầu vì nàng không cảm giác được tính khiêu chiến bởi hàng ngày nàng ma luyện toàn là cao thủ kiếm thuật nên nhãn giới cũng rất cao. Ba Pon của Riser, Sama, loại, Fia, Ryu cùng Koneko từ phòng thể dục di chuyển tới gần chỗ Yuto đột nhiên ở trên cao lao xuống ba vòng ma pháp trận màu tím, Ryu tay phải ôm lấy eo của Koneko kéo vào lòng mình mà tay phải co lại vận dụng Gora Gora Nomi đập ra ngoài chấn nát công kích tuy là bị chấn nát nhưng nó vẫn sản sinh vụ nổ và nó bao phủ toàn bộ cơ thể của Ryu cùng Koneko. Vậy là xong hai đứa. Yubeluna thấy Ryu cùng Koneko đều bị vụ nổ bao phủ cũng không có kiểm tra tình hình mà xoay người rời đi vì nàng tin chắc là hai người đã bị loại ra ngoài nhưng chờ một s sau đó không có bất kỳ âm báo vang lên liền chấn kinh xoay người lại nhìn về phía khói bụi mù mịt. Cô nghĩ rằng nhiêu đó là có thể đánh bại được bọn ta Queen của Riser Yubeluna. Điều đó không có khả năng, hai người làm sao sống được sau vụ nổ đó. Yubeluna, trên đời này không thiếu cái lạ, chỉ là cô kiến thức nông cạn nên không biết thôi. Cô đã tặng lễ cho chúng ta thì sao không nhận lấy phần quà của chúng ta nhỉ? Ryu buông ra Koneko rồi hai tay siết lại dưới chân, phát lực và cơ thể cậu như quả đạn pháo lao về phía Yubeluna rồi nện một cú cực mạnh vào ngực của nàng làm cho Yubeluna rơi xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu có thể bảo vệ Koneko vượt qua được an toàn là vì cậu vận dụng năng lực Yami Yami Nomi hấp thụ toàn bộ vụ nổ vào bên trong, đồng thời cậu đang trong trạng thái Well Dragon Balance Breaker nên sức phòng thủ được gia tăng đáng kể, chưa tính đến việc toàn bộ áo giáp bọc trong Bososoku Haki vững chắc nữa. Yubeluna bị Ryu đấm cho rơi xuống đất, xoay sở một lúc mới ổn định được thân hình của mình, nàng có chút kinh dị nhìn lấy Ryu vì nàng cảm nhận được áp lực to lớn từ trên thân Ryu truyền ra. Yubeluna cũng là không cam lòng yếu thế chút nào, tay cầm quyền trượng gõ vào mặt đất trước mặt mình rồi ở trước mặt nàng một ma pháp trận màu tím hình thành. Ryu chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Yubeluna xúc lực cho đòn tấn công kế tiếp của mình nhưng không có ra tay ngăn cản mà trao đổi với Didirect ra tốc bắp sức mạnh lên cao nhất, đồng thời xung quanh cậu đại lượng thập đại nguyên tố hội tụ lại với nhau. Nguyên tố chi thần hàng lâm. Sau lưng Ryu thập đại nguyên tố bắt đầu hội tụ thành một tôn cự nhân. Yubeluna thấy được một màn này càng là kinh hãi, buông bỏ tấn công của mình xoay người chạy đi vì nàng biết được mình cưng rắn ăn chiêu đó hoặc là ngạch kháng chắc chắn là trọng thương, mà thương thế là theo tới bên ngoài. Trách thì trách ngươi theo một tên chủ nhân đi gây sự với ta. Nguyên tố câu diệt, ngươi không thể nào mạnh như vậy được, nếu như ngươi mạnh như vậy thì không lý nào mà cam chịu trở thành thân thuộc của người khác. Yubeluna, ta hứng thú thì ta trở thành thân thuộc thôi. Hoành, theo ngón tay của Ryu điểm một cái thì thân hình Yubeluna bị định trụ tại nguyên chỗ, mà sau lưng cự nhân là giơ lên nắm tay của mình hướng Yubeluna nện xuống. Yubeluna bị nắm tay cự nhân nện chúng là kêu gào thảm thiết mới được truyền thống ra ngoài. Yubeluna là thừa nhận rất nhiều nguyên tố trùng kích nên mới thống khổ như vậy. Queen của Riser, Sama, loại, Fia, ngồi trong phòng hiệu trưởng nghe được Fia tuyên bố Queen của mình là Yubeluna bị loại đi thì Riser giật mình ngồi dậy khỏi ghế, hắn là tinh tường thực lực của Yubeluna. Yubeluna là người có thể đấu lại được với thượng cấp ác ma, thậm chí là ngang tay với Akeno của Rias với Tsubaki của Sona, nhưng lại bị người cho đưa ra khỏi sàn đấu. Riser từ phòng hội trưởng đi ra ngoài dùng phi hành năng lực trời sinh của mình ở trên cao quan sát tình hình chiến trận rồi phân phó mệnh lệnh mới của mình, hắn ở trên cao thấy được Yuto và Ryu đang dần tiếp cận lãnh địa của mình. Hai người Yuto với Ryu chạy tới sân vận động đều là nhất trí dừng lại quan sát xung quanh. Ra hết đi, bọn anh biết các em đang trốn ở đây. Nhanh bước ra đây để bọn chị mần thịt nào. Yuto với Ryu vừa nói xong đột nhiên một giọng cười của nữ nhân vang lên. Yuto cảnh giác nhìn xung quanh mà Ryu tầm mắt tập trung vào phía trước và cát không biết từ đâu thổi tới rồi một thân ảnh xuất hiện trong làn cát. Ta là Nai của Riser, Sama Kalemin, ta nghĩ bọn ngốc các ngươi muốn được chết sớm. Kalemin, người cũng là không khác gì những người khác là bao, quá chi tự tin. Tự tin là chuyện tốt nhưng tự tin thái quá đều dẫn tới tự ngạo, mà tự ngạo thì các nàng đã chú định thất bại rồi. Yuto, chẳng phải là em vẫn luôn muốn chứng kiến tuyệt chiêu kia của ta sao? Giờ anh sẽ trình diễn nó ra cho em thấy, nhìn cho kỹ vào. Ryu tiến lên một bước rút ra vẫn thiên kiếm cùng nguyên thiên kiếm nắm trong tay giữ tư thế có góc đối nhau và quỷ kiếm Kitetsu ngậm ở trong miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yuto thấy tư thế này của Ryu thì đôi mắt sáng lên ngưng thần quan sát lấy tuyệt chiêu này, nàng đã muốn học từ lâu rồi nên mới sinh Ryu dạy cho nàng, nhưng nàng mãi mà không nắm vững được, đặt ở góc đối nhau thì không thể dùng được Haki gia trì lên trên, mà Haki gia trì lên trên rất khó thực hiện chiêu thức. Kalemin thấy Ryu đứng tư thế trông rất là nguy hiểm cũng không hàm hồ mà rút kiếm mình ra, đồng thời rót ma lực vào trong kiếm để cho phần lưỡi kiếm bốc cháy lên. Santoryu Ogi Ichidai Sanzen Daisen Sekai. Thân hình của Ryu tiêu thất ngay tại chỗ, lúc Yuto nhận ra thì Ryu đã xuất hiện sau lưng Kalemin rồi và cậu chỉ cầm trên tay song kiếm. Yuto âm thầm nhớ kỹ lấy chiêu này, trước đó Ryu giáo cho nàng chiêu Santoryu Ogi Sanzen Sekai thì đã nắm giữ được kha khá rồi nên muốn hỏi thử Ryu xem chiêu đó có phát triển tiếp hay không, thì đạt được là có thể phát triển tiếp, và đó là chiêu mà nàng đang hướng tới, chiêu thức Santoryu Ogi Ichidai Sanzen Daisen Sekai. Kalemin thanh kiếm trong tay bế nát thành từng mảng và trước ngực ba đạo trảm kích gây nên vết thương thật sâu. Kalemin ngã gục trên đất và thân hình biến mất đi, kiểu này thì cũng là giống với Yubeluna trọng thương nghiêm trọng, TNG trận đấu dẫn tới bên ngoài cũng là trọng thương. Một Nai của Riser, Sama, loại, Fia, khá khen cho chú mày là hạ được Kalemin. Isabella, nghĩ rằng chỉ có mấy người các ngươi là cầm chắc được hai chúng ta. Chấm, chẳng thay đổi chút nào cả. Vẫn là bá đạo như xưa khi mà có ai đó nhạ mao trên đầu của anh. Bravo, lâu rồi không gặp Bravo. Đúng là đã lâu không gặp. Trước khi mà chúng ta ôn chuyện thì anh nên nghĩ cách thoát khỏi tình cảnh tư cố vô thân đi. Bravo, Rio liếc mắt nhìn hai bên trái phải của mình thấy được Isabella và một thân thuộc khác của Riser tiếp cận mình, chưa kể ở phía sau lưng xuất hiện ba bóng người chặn đường lui của cậu và ở phía trước là đứng đấy Bravo. Chiến thuật khá tốt đấy, nhân lúc ta vừa giải quyết một kẻ địch mà sức mạnh chưa hồi phục thì tứ phía công kích để đưa ta ra ngoài. Có điều là như đây là chưa đủ đâu, Bravo, chẳng lẽ em không có cảnh báo Riser chim ngốc từ đó, với thực lực của anh thì nhân số đông cũng không làm nên trò trống gì sao? Có nhắc rồi nhưng hắn căn bản là không nghe. Bravo, hai đành dùng ra chút bản lĩnh giữ nhà của mình thôi. Tất cả chú ý, hắn chuẩn bị nghiêm túc đánh đấy. Bravo, Bravo, Sama không cần phải khiêng kỵ hắn làm gì. Isabella, hắn giờ chỉ là cá nằm trên thớt mà thôi. Mihae, Ryu hít sâu vào một hơi đột nhiên phát lực phi thẳng lên cao, đồng thời tay trái của cậu bạch quang sáng lên rồi Longinus Divide Dividing xuất hiện và tay phải huyết quang sáng lên rồi Longinus Bolted Gear xuất hiện. Trước giờ chưa dùng chiêu này nên các cô cẩn thận rồi. Ryu hai bàn tay mở ra rồi đưa tới trước ngực mình, tay trái ở trên và tay phải ở dưới tạo thành dạng thái cực rồi xúc lực. Những người khác thấy vậy đều là lao tới muốn ngăn cản Ryu xúc lực nhưng cậu hoàn mỹ né tránh hết thảy đòn công kích. Xúc lực đủ rồi thì Ryu dậm chân một cái phi người lên cao mà song trường đều đưa ra tại trước ngực của mình. Long vương diệt, giác, bùm, tia sáng từ lòng bàn tay của Ryu bắn ra đâm vào trong mặt đất rồi nơi mặt đất bị bắn vào dần phình to lên, sau đó kịch liệt nổ tung, toàn bộ vụ nổ bao trùm một phiến khu vực rộng lớn, cơ hồ thân thuộc sót lại của Riser không ai sống sót trừ Bravo. Một group của Riser, Sama, loại, Fia, hai pawn của Riser, Sama, loại, Fia, một knight của Riser, Sama, loại, Fia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bishop của Riser, Sama, loại, Fia, chỉ một chiêu là tiêu diệt toàn bộ thân thuộc của Riser. Đúng là cường như xưa không bao giờ thay đổi. Bravo, Bravo, khi biết trận rating game này anh trai mình Riser đấu với Rias mà bên trong có Ryu làm thân thuộc là biết anh trai mình không có phần thắng rồi nên có đi khuyên can mấy lần nhưng đều là không thành công, ngược lại bị mắng vài lần nên nàng cũng không khuyên can nữa, với lại nàng cũng thấy được vẻ ngạo mạn của Riser khi mà liên tục chiến thắng đối thủ của mình trong rating game, cũng là muốn Riser thụ chút đả kích mới không can dự vào nữa. Điều đó không có khả năng, ngươi thực lực là thượng cấp ác ma, đáng lý là không nên làm thân thuộc cho bất kỳ ai cả, nhất là Rias, người chưa từng tham gia vào trận rating game này. Riser, ta thích thì ta làm thôi. Giờ tới lúc tính sổ sách với nhau rồi. Ryu thân hình nổ bắn về phía Riser rồi tay nắm lấy cổ Riser nhấc lên cao không chút cố kỵ nào cả, người khác khiêng kỵ mặt mũi của Phoenix gia tộc nhưng Ryu thì không. Riser bị Ryu nắm cổ nhấc lên ra sức vùng vẩy lấy nhưng không tài nào tránh thoát được, hắn kinh hãi nhìn lấy Ryu, sau đó hắn cảm giác được cơ thể mình cùng mặt đất tiếp xúc thân mật, hắn bị Ryu xem như là đồ vật vậy tùy ý nện trên mặt đất. Riser qua một hồi bị Ryu đập nện thì nằm trên mặt đất ở vào trạng thái sống giờ chết giờ, Ryu tiến lên đánh Riser thảm thêm vài trận nữa, cuối cùng CX không đành lòng nhìn nữa, cộng thêm Lord Phoenix kịch liệt yêu cầu đưa Riser ra ngoài nên hắn để Fia vào trong đưa Riser ra ngoài. Theo Fia can thiệp vào trận đấu giữa Rias vs Riser thì trận đấu cũng là tuyên cáo kết thúc, mà phần thắng thuộc về Rias, trận đấu kết thúc thì mọi người cũng được dịch chuyển ra ngoài. Ryu khi dịch chuyển ra ngoài đã mang theo mọi người tới nơi Riser cùng thân thuộc nghỉ ngơi hỏi thăm, bước vào phòng thì Ryu thấy được Riser vẻ mặt không cam lòng nhìn mình. Xem ra ngươi là không cam lòng với kết quả này. Người nắm giữ thượng cấp ác ma thực lực mà làm Rias thân thuộc là không phù hợp hơn nữa, tham gia vào rating game đã phá vỡ quy tắc. Riser, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Người đã không phục thì đến làm một trận rating game với ta đi, có điều điều kiện đổi một chút là được. Riser hắn thắng vẫn như thường lệ cùng Rias kết hôn, mà ta thắng thì mời CX đại nhân giải trừ Rias cùng Riser hôn ước. Ồ, đây là vì sao? CX, ở trong lòng ta Rias không phải là cái gì người thắng chiến lợi phẩm. Vì lẽ đó ta không muốn bởi vì ta quan hệ mà nhượng Rias biến thành một cái item. Người đính phát động rating game chỉ với một người mình ngươi. Riser, đã ngươi gấp gáp muốn biết thì để cho ngươi chứng kiến đi. Ryu nói xong thì sau lưng một ma pháp trận huyết sắc xuất hiện, từ đó truyền ra long uy cực mạnh cũng như là uy áp khiến cho toàn bộ đám người có mặt tại đây phải kinh hãi lấy. Trước cho đại gia giới thiệu một chút thân thuộc của ta. Đầu tiên là Queen của ta Himejima Sori. Mọi người nghe được Himejima Sori là Ryu Queen càng là chấn kinh vì nàng ở ma giới có danh xưng là Lôi Thần Vô Nữ, Tanai một trong Grammary Venelana. Mọi người lại hít vào ngụm khí lạnh khi Ryu giới thiệu lên Venelana, phải biết Grammary Venelana không chỉ là Grammary gia tộc mà có một tầng thân phận khác là em gái của Lucifer CX, đồng thời cũng có danh hiệu là Hủy Diệt Ma Nữ. Kế tiếp là Nai một trong Tozu Kuroka. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân phận của Kuroka thì không ai ở ma giới là không biết, nàng là nổi tiếng với việc từng giết chết chủ nhân trước kia của mình, đồng thời vì thuộc Nekomata bộ tộc nên danh hiệu là Hắc Miêu Nữ. Kế tiếp là Bishop một trong Lucifer Graphia. Graphia tại ma giới cũng là nổi tiếng ngang bằng với Sori khi mà nàng được mệnh danh là Silver, Hair Queen of Annihilation. Kế tiếp là Bishop một trong Tepes Valeri. Valeri nổi tiếng là vì nàng thường xuyên tại ma giới mở một tiệm trị liệu thất ban những ác ma bị thương chữa trị cho họ, được mọi người mệnh danh là Thánh Y Thần Nữ. Renare Rook một trong, Renare cũng là khá nổi tiếng tại ma giới vì cái bệnh SM của mình nên bị người mệnh danh là Cuồng Dâm Nữ Thần. Kalawagna cũng là Rook một trong. Kalawagna cùng Renare một dạng là khá nổi tiếng khi mà thường xuyên thách thức những ác ma trụ cột, được mệnh danh là Y Chiến Nữ. Cuối cùng là 6 vị pon quân cờ: Oniwagara Jin, Kikakozu Mary, Hanasaka Warabi, Tamaba Satori, Tsukuyo Inaba và Amou Kiru Kiru. 5 người Oniwagara Jin, Kikakozu Mary, Hanasaka Warabi, Tamaba Satori, Tsukuyo Inaba là được mệnh danh là Ngũ Kiếm, mà Amou Kiru Kiru vì sự tàn độc trong việc giao thủ với kẻ thù cùng với mỗi lần giao thủ đều là thấy huyết nên mệnh danh là Huyết Thủ Ma Nữ. Riser cảm thụ được mỗi một vị thân thuộc sau lưng của Ryu đều khí tức đủ để dọa hắn một trận, các nàng thực lực thấp nhất là trung cấp ác ma và cao nhất là tối thượng cấp ác ma. Thi đấu chính thức sau khi bắt đầu, Riser liền bắt đầu an bài binh lực của chính mình, hắn dặn dò chính mình thân thuộc đi tới mỗi cái đối phương tất kinh trên đường diện tiến hành mai phục, nhưng cùng lúc Riser còn dặn dò chính mình thân thuộc chỉ cần đối phương đồng thời xuất động đối với các nàng tiến hành từng cái đánh tan, như vậy vì lẽ đó thân thuộc đều muốn trước tiên tập hợp sau đó đi tiến hành phản kích. Nhìn Riser đối với đó trước cùng Rias chiến đấu trong ăn thiệt thòi còn lưu có bóng ma trong lòng. Trái lại Ryu bên này, bao quát hắn ở bên trong toàn bộ 16 người, không có một cái có hành động. Điều này làm cho ở đây vẻ ngoài xem tất cả mọi người có chút không tìm được manh mối, vì sao Ryu không cẩn thận an bài chiến lược. Khi mọi người vẫn đang thắc mắc khi nào Ryu hành động thì thấy được cậu bắt đầu có động tác. Được rồi, ta nghĩ đối phương hẳn là trải qua an bài xong xuôi đi. Như vậy đại gia liền từng người lên đường đi, nhiệm vụ chỉ có một, nhìn thấy kẻ địch liền đem tiêu diệt. Tiêu diệt kẻ địch nhiều nhất người sau đó ta nhưng là sẽ có khen thưởng, đồng thời ta còn có thể thỏa mãn nàng một yêu cầu. Khi nghe đến có khen thưởng còn có thể đề một yêu cầu sau đó, chúng nữ đều biểu hiện dị thường mà phấn khởi giống như là hít thuốc lắc vậy, tại chỗ hướng các vị trí có kẻ thù chạy tới. Các nàng là trong trận đấu này bật hết hỏa lực, không có tâm tư chơi đùa vì các nàng không muốn thua những người khác nên dân tới việc là thân thuộc của Riser thảm hề hề bị đè xuống đất ma sát, đồng thời thụ thương nghiêm trọng. Nhìn đến Ryu bên này, ngoại trừ hắn thân là quốc vương cùng với hoàng hậu bên ngoài, cái khác thân thuộc dĩ nhiên toàn bộ dốc hết toàn lực. Điều này làm cho ở đây xem so tài tất cả mọi người đều bị Ryu hành động kinh người cho sợ hết hồn. Nói như vậy, ở rating game thi đấu trong quá trình, song phương đều là trước tiên từng người an bài bình thường binh lực ở chính mình đại bản doanh xung quanh để ngừa đối phương binh lính lẻn vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì chỉ cần có một người lính lẻn vào đại bản doanh, sự uy hiếp của hắn chẳng khác nào là một cái hoàng hậu. Nếu như có hai cái pon lẻn vào đại bản doanh, vậy đối phương quốc vương là có thể trực tiếp đối đầu với hai vị queen ngay trong đại bản doanh. Bởi vì ở bình thường tình huống là không thể có người có thể đồng thời ứng đối hai cái queen công kích, cho dù là quốc vương cũng giống như vậy, mà như Ryu loại này liền trực tiếp dốc hết toàn lực người, đại gia hay vẫn là lần đầu gặp. Cuối cùng là Riser tuyệt vọng bị Ryu thân thuộc họp nhau đánh cho hoài nghi nhân sinh. Cách chương.